Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2350, người đi trà lạnh. Tạm được, chỉ cần không cùng người ra tay, bình thường đi đường hẳn không có vấn đề gì. Ta bộ xương già này lần này thương tích quá nặng, thật sự là dày vò bất động. Lão Lý cười khổ nói, hiện tại ta đã thả ra gió đi. Nói lão Lý, ngươi có thể tra ra ai là giết chết Long Xuyên chân nhân chân hung. Chuyện này ta đã làm Bạch Triển thông báo Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Hắn cũng sẽ đem chuyện này cho biết Mao Sơn tất cả mọi người. Kể từ đó, Mao Sơn trên dưới hẳn là rất nhanh liền sẽ biết được. Ta nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi chính là càng ngày càng âm hiểm. Một chiêu này dẫn xa xuất động đều có thể nghĩ ra được. Bất quá chúng ta đi Mao Sơn sau. Ta nhưng không có bản sự kia thật sự có thể tìm ra giết Long Xuyên chân nhân chân hung ra tới. Lão Lý cười hì hì nói. Lão Lý, lấy ngươi bây giờ danh tiếng, hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp đến Mao Sơn đám người kia. Hiện tại ai không biết. Người tại Hoa Sơn một trận chiến thời điểm, học được nguyên bộ Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ thủ đoạn. Có thể mưu tính thiên cơ, tính toán tường tận âm dương. Tiểu cửu nói ngươi có thể tìm ra giết chết Long Xuyên chân nhân chân hung. Rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Ta nghĩ cái kia hung thủ thật sự nhận được tin tức sau khẳng định sẽ lạnh mình tâm cơ. Từ đó lộ ra chân ngựa. Chỉ cần lộ ra chân tướng, về sau chuyện liền dễ làm. Chu Nhất Dương ngay sau đó nói, không sai, ta chính là dạng này cách nghĩ. Ta muốn đợi chúng ta thoáng qua một cái đi. Cái kia giết Long Xuyên chân nhân chân hung liền sẽ nổi lên mặt nước. Ta trầm giọng nói, tiểu cửu, lần này ta cũng đi theo các ngươi cùng đi đi. Hiện tại Mao Sơn bên trên hẳn là 10 phần thái bình, sẽ không có nguy hiểm gì. Tiết Tiểu Thất đứng ra nói. Ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Thất ca, ngươi cùng Linh Nhi tẩu tử vẫn là lưu tại nơi này đi. Mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là gần nhất người xem bệnh tương đối nhiều. Ta nhìn thấy có rất nhiều trẻ danh to xác một ngày có thể đến 2 lần. Chuyện này ngươi nên quản một chút. Nếu là ta, trực tiếp liền sẽ những người kia cho đánh ra. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Ngươi có thể yên tâm hạ tẩu tử. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người cười vang lên. Một bên Chu Linh Nhi cùng Y Nhan cũng đều đỏ mặt. Ai cũng biết, những tên kia chính là hướng về phía sang đây xem Chu Linh Nhi cùng Y Nhan đến. Căn bản không có bệnh gì. Bất quá những tên kia cũng không dám thế nào. Tiết gia tiệm thuốc thanh danh còn tại đó, nhất là đức cao vọng trọng, cái nào không được cầu Tiết gia. Tiết Tiểu Thất thủ đoạn cũng không yếu, mặc dù tính không được cái gì cao thủ vô cùng lợi hại, nhưng là đối phó 10 cái du côn lưu manh căn bản không cần tốn nhiều sức. Bọn họ cũng liền qua xem qua nghiện. Nói thật ra, Chu Linh Nhi cùng Y Nhan tuyệt đối có thể tính được là cực phẩm mỹ nữ. Một cái thanh thuần động lòng người, một cái trang nhã đoan trang, hai người bọn họ ra hỏa ngược lại là thật hạnh phúc. Đều có thể tìm được như vậy một cái kiều thê làm bạn. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng ta liền cảm giác có chút nặng nề. Không biết ta lúc nào mới có thể an định lại, cùng ta yêu nhau người tư thủ chung thân, mà ta thống khổ nhất là... ta đến bây giờ đều không xác định tại yêu người kia rốt cuộc là ai. Từ biệt Tiết gia, đám người lần nữa bước lên hành trình, thẳng đến Mao Sơn mà đi. Xe của ta bị Bạch Triển bọn họ lái đi, chỉ có thể chạy vội tới Hồng Diệp Cốc gần đây, tại điểm du lịch thuê một chiếc xe van. Sau đó ta, Lão Lý, Chu Nhất Dương cùng Nhạc Cường, Y Nhan liền lên xe. Đoán chừng đến Mao Sơn sau, không sai biệt lắm trời cũng đen, một đường không nói chuyện, xe gắng sức đuổi theo, đến Mao Sơn dưới chân thời điểm, ngày quả thật là đen lại. Ta thanh toán tiền xe. Đám người ngay sau đó liền xuống xe. Nơi này trước mấy ngày chúng ta còn tới qua. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Một đường vây quanh phía sau núi. Lục lọi hướng phía Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa mà đi. Đi tới giữa sườn núi gian. Định tiếp cận Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa Sơn Môn Đại Trận thời điểm. Đột nhiên theo cái hướng kia truyền đến một trận nhi cãi lộn thanh âm. Xa xa liền truyền tới. Hơn nữa này cãi lộn thanh âm nghe còn có chút quen tai. Nguyên bản Chu Nhất Dương bọn họ muốn đi qua. Ta ngăn cản bọn họ. Để bọn hắn chờ một chút. Nghe một chút đối phương rốt cuộc tại cãi lộn cái gì. Ta giật giật lỗ tai. Dùng tới trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Sau một lúc lâu. Kia cãi lộn thanh âm liền truyền đến trong lỗ tai của ta. Nhưng nghe được một người nói. Ta van cầu các ngươi. Các ngươi liền làm ta đi vào đi. Đệ ta chết rồi. Ta là tới nhặt xác cho. Van cầu các ngươi dàn xếp. Dĩ vãng ta đến Mao Sơn thời điểm. Đều là làm ta đi vào. Lúc này ta mới nghe được rõ ràng. Nói chuyện người này chính là kia Long Xuyên chân nhân huynh trưởng Thiên Thủ Phật gia. Lúc này hắn nói chuyện một bộ thấp giọng xuống bộ dáng. Nghe ta sinh ra lòng trắc ẩn. Ta đã đáp ứng này lão ca. Nhất định sẽ giúp hắn đem Long Xuyên chân nhân thi thể muốn đi qua. Làm hắn tự hành an táng. Chỉ là ta không có nghĩ đến Long Xuyên chân nhân sẽ chết như vậy đột nhiên. Ta còn không có cùng trưởng giáo Long Hoa chân nhân nói chuyện này. Thiên Thủ Phật gia nói thân vừa rơi xuống. Ngay sau đó liền lại có một người khinh thường nói. Kia mẹ nó lúc trước. Người cái kia cẩu tặc đệ còn làm Mao Sơn Sơn môn trưởng lão thời điểm. Khi đó cái nào dám không cho ngươi đi vào. Nhưng là hiện tại chính là bởi vì đệ ngươi tên phản đồ này nguyên nhân. Mới khiến cho Mao Sơn chết nhiều người như vậy. Nói thật với ngươi đi. Đệ ngươi thi thể liền xem như cầm cho chó ăn. Cũng sẽ không để ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đúng. Là huynh đệ của ta không đúng. Hại Mao Sơn nhiều người như vậy. Nhưng hắn cũng là bị gian nhân sử dụng a. Hắn hiện tại người đều chết rồi. Người chết vì lớn. Ta chỉ là muốn đem hắn thi thể mang về an táng. Làm phiền mấy vị đạo trưởng thông bẩm một tiếng. Cùng trưởng giáo chân nhân nói. Đem đệ ta thi thể cho ta đi. Thiên Thủ Phật gia trước kia cũng là cao ngạo người. Lúc này vì chính mình đệ thi thể. Vậy mà như thế bộ dáng. Ta nghe trong lòng cực không thoải mái. Người mẹ nó đừng có nằm mộng. Cút nhanh lên. Ngươi nếu là lại dây dưa không ngớt, cũng đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ, lén xông vào Mao Sơn cấm địa, chính là tội chết, không có trưởng giáo chân nhân phân phó, liền xem như thiên vương lão tử cũng không thể qua, cút nhanh lên, một hồi đạo ra nhưng là muốn đánh người, cẩu tặc ca ca cũng không phải vật gì tốt, ta thế nhưng là nghe nói ngươi mẹ nó là làm tặc. Một cái đạo sĩ châm chọc nói, đạo sĩ kia bên cạnh còn có một ít người, không chịu được cười ha ha, ta hôm nay nhất định phải đem đệ ta thi thể mang về. Ta muốn gặp trưởng giáo chân nhân, van cầu các ngươi liền làm phiền thông bẩm một tiếng đi. Thiên Thủ Phật gia lần nữa năn nỉ nói, ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, ngay sau đó liền có người nói. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần đúng không? Không phải buộc đạo gia ra tay. Lại lắm điều, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nghe đến đó, ta đã nghe không nổi nữa. Long Xuyên chân nhân là có tội, nhưng là hắn huynh trưởng là vô tội. Làm huynh trưởng, cho đệ nhặt xác có lỗi gì? Đến nỗi như thế đối đãi sao? Quả nhiên là người đi trà lạnh. Lúc trước Long Xuyên chân nhân làm sơn môn hộ pháp thời điểm. Có người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám động Thiên Thủ Phật gia một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,